Chàng rể siêu cấp, chương 687. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 687, vật dõi sao rời. Chương 687, vật đổi sao rời. Ngây Tô Hải Siêu nói xong. Tuy rằng Tô Diệc Hàm đã cố gắng hết sức khống chế cảm xúc hâm mộ của mình, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn tràn đầy ước ao. Đây là chuyện hiển nhiên, bây giờ cô ta cả quần áo túi sách cũng không dám mua. Sao có thể không hâm mộ Tô Nghênh Hạ chứ? Dựa vào địa vị của Tô Nghè, NS Hạ hiện tại, đừng nói muốn mua hàng hiệu nào thì mua ở thành phố Thiên Vân không có thứ nào có muốn mà không có được. Hơn nữa chỉ là thư mời tiệc trăm ngày của Hàn Niệm đã có thể bị hét giá hơn 1 triệu, đây là chuyện mà cả đời này cô ta cũng không dám nghĩ tới. Tô Hải Siêu cũng như vậy, thậm chí anh ta còn nghĩ nếu lúc trước không độc ác với Hàn Tam Thiên như vậy, nói không chừng bây giờ còn có thể thơm lây. Chi tiết chuyện đã rồi, bây giờ hối hận cũng không kịp nữa. Hay là em đi trộm mây lá thư mời, nói không chừng chương 687, vật dõi sao rời. Chúng ta có thể bán trao tay được ít tiền. Tô Hải Siêu đề nghị Tô Diệc Hàm. Tô Diệc Hàm lập tức động lòng, nhưng rồi thở dài ngay. Thư mời là ở khu biệt thự Đỉnh Vân, mà cả tư cách vào khu biệt thự cô ta cũng không có, làm sao trộm được chứ? Em không thế tàng hình thì đi trộm thế nào? Tô Diệc Hàm nói gì thì chúng ta cũng là quan hệ thân thích, đi xem cô cháu gái Hàn Niệm này cũng là chuyện đương nhiên. Tô Hải Siêu dáng vẻ ngay thẳng nói thì nói vậy, nhưng Tô Diệc Hàm lại cảm thấy Tô Nghênh Hạ sẽ không chịu gặp bọn họ. Có phải lý do này quá gượng ép không? Trước kia anh đầu xem bọn họ như thân thích, bây giờ nói thế không phải rất buồn cười hả? Tô Diệc Hàm nói, chương 687, vật dõi sao rời. Tỏ Hải Siêu chừng Tô Diệc Hàm, nói, có gì buồn cười, chẳng lẽ em không cần tiền hả? Đương nhiên cần, Tô Diệc Hàm nói không do dự, nếu là vì tiền còn sĩ diện làm gì? Tô Hải Siêu đứng dậy, dáng vẻ nói là làm ngay, xem ra định tới khu biệt thự Đỉnh Vân một lần. Tô Diệc Hàm khẽ gật đầu, cũng đi theo. Tiền không có, còn cần thể diện làm gì? Chỉ cần có thể trộm mấy là thư mới, có thể đổi được mấy triệu. Mặt mũi cũng chỉ là thứ có cũng được mà không có cũng không sao mà thôi. Hai người rời khỏi công ty, lái xe tới khu biệt thự Đinh Văn. Hai người này đã sớm nằm trong số đen của bộ phận an ninh khu biệt thự, hơn nữa là đích thân Mạc Dương dặn dò, ngay cả để bọn họ xuất hiện ở công khu biệt thự cũng không được. Chương 687, vật dõi sao rời. Vì vậy lúc hai người xuống xe, mấy bảo vệ lập tức hung hàng đi tới. Hai người đang làm gì đó? Chỗ này không được đậu xe. Một bảo vệ nói với Tô Hải Siêu. Tô Hải Siêu cười làm lơ, nói. Anh trai, tôi tới đây để thăm người thân. Bảo vệ cười khinh thường, nói. Đừng tưởng tôi không biết anh. Tỏ Hải Siêu, anh còn có mặt mũi nói tới thăm người thân, chỗ này ai quan anh? Tô Hải Siêu không thấy lúng túng. Bây giờ anh ta đã mặt đầy tới cảnh giới vô địch, chỉ cần có thể định bợ được Hàn Tam Thiên và Tô Nghênh Hạ, chuyện gì anh ta cũng bằng lòng làm. Anh trai, tôi và Tô Nghênh Hạ chính là anh em, sao lại có thù qua đêm được? Anh nên cho tôi vào đi, nếu không chọc Nghênh Hạ bực mình, tôi sợ anh sẽ bị trách phạt đấy. Tô Hải Siêu nói, chương 687, vật dõi sao rời. Bảo vệ không tin chuyện hoang đường này, cả thành phố Thiên Vân ai mà không biết trước kia Tô Hải Siêu bôi nhọ Hàn Tam Thiên, hơn nữa còn châm biếm Hàn Tam Thiên không dáng một đồng. Quan trọng nhất là, Mạc Dương đích thân ra lệnh, không cho phép hai người này xuất hiện ở khu biệt thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mau cút đi, nếu không, đừng trách tôi không khách sáo. Bảo vệ nổi giận nói, Tỏ Hải Siêu thấy bảo vệ không ăn mềm, chỉ có thấy dùng thái độ cứng rắn, và mắt lạnh lùng nhìn bảo vệ nói. Tôi khuyên anh tốt nhất nên thông báo một tiếng, nếu không. Còn chưa dứt lời, mấy bảo vệ đã đồng loạt lấy rùi cui ra, hiển nhiên, bọn họ không hề tin lời của Tô Hải Siêu. Tô Hải Siêu thấy thế, sợ tới mức lập tức lùi về sau mấy bước. Các người muốn làm gì, ban ngày ban mặt, chẳng lẽ chương 687, vật dõi sao đời. Còn muốn đánh người, Tô Hải Siêu cảnh giáo hỏi. Đúng là dành anh đó, cảnh cáo anh lần cuối cũng nếu anh không đi, chúng tôi sẽ ra tay. Bảo vệ cảnh cáo, mềm không được cứng không xong. Đối mặt với tình huống này, Tô Hải Siêu vô cùng đau đầu. Lúc này, trùng hợp Hàn Tam Thiên trở về, thấy tình huống này thì ngừng xe trước ống. Mấy bảo vệ thấy Hàn Tam Thiên lập tức cung kính gọi. Tổng Giám Đốc Hàn, Tổng Giám Đốc Hàn, Tổng Giám Đốc Hàn, thái độ của những người bảo vệ với Hàn Tam Thiên và Tô Hải Siêu quả thực cách biệt một trời một vực, điều này khiến Tô Hải Siêu càng ghen tị. Không ngờ rằng kẻ từng là đồ bỏ đi bây giờ lại được người ta tôn kính như vậy. Chương 687, vật dõi sao rời. Tô Hải Siêu, anh đang làm gì đó? Hàn Tam Thiên lãnh đạm hỏi Tô Hải Siêu. Bây giờ Tô Hải Siêu đã tự hiểu lấy bản thân. biết mình không có tư cách đối đầu với Hàn Tam Thiên. Cũng không có vốn liếng vênh vào trước mặt Hàn Tam Thiên, dáng vẻ khúm núm nói. Tam Thiên, tôi muốn đi xem cháu gái, bọn họ lại cân tôi, không cho tôi vào. Cậu nói xem làm vậy có phải quá vô lý rồi không? Sao lại vô lý chứ? Hàn Tam Thiên cười, quay đầu nói với bảo vệ. Ngày mai treo một tấm bảng ở cổng, chó và Tô Hải Siêu cắm vào. Tổng giám đốc Hàn yên tâm, chúng tôi sẽ làm ngay, không cần ngày mai, nửa ngày là được. Bảo vệ đáp, trên mặt Tô Hải Siêu đầy vẻ khó chịu còn mơ hồ có chút tức giận, nhưng bây giờ anh ta không dám tùy tiện nổi giận trước mặt Hàn Tam Thiên nữa. Nếu không thì không cần Hàn Tam Thiên ra tay. Mấy người muốn thể hiện trước mặt Hàn Tam Thiên ở thành phố chương 687, vật dõi sao rời. Thiên Vân, mỗi người một ngụm nước bọt cũng có thể dìm chết anh ta. Tam Thiên, dù sao chúng ta cũng là thân thích, sao cậu có thể làm vậy với tôi? Tô Hải Siêu nói, thân thích, Hàn Tam Thiên cười, khinh thường, bảo, bây giờ anh biết chúng ta là thân thích sao trước kia anh không có nhận thức như vậy? Nếu nhận thức được điều đó sớm hơn, nói không chứng bây giờ anh cũng có tư cách vào đây ở câu này không phải Hàn Tam Thiên nói chơi, đây là chuyện chỉ cần anh nói một câu mà thôi. Cho dù hiện giờ ngôi biệt thự nào của khu biệt thự Đinh Văn đều đã có người ở nhưng chỉ cần anh nói một câu. Ai không chịu dọn ra chứ? Chi tiết Tô Hải Siêu không có tư cách này mà thôi. Bây giờ tôi hối hận rồi, tôi biết chuyện tôi làm trước kia ngu xoắn bao nhiêu. Né tình quan hệ thân thích, cậu cho tôi thêm một cơ hội đi. Vẻ mặt Tô Hải Siêu chương 687, vật dõi sao rời. Cầu xin nói, đúng vậy, bây giờ chúng tôi đã hối hận rồi, cậu cho chúng tôi thêm cơ hội nữa đi. Ban nãy Tô Diệc Hàm vì trận chiến với bảo vệ mà sợ tới mức trốn sau lưng Tô Hải Siêu, nhưng lúc này cô ta cũng không nhịn được muốn Hàn Tam Thiên tha thứ. Dù sao dựa vào tình trạng bây giờ của cô ta, muốn đạt được cuộc sống vinh hoa phú quý lần nữa chỉ có thể dựa vào Hàn Tam Thiên. Tô Diệc Hàm trước kia có cũng nhằm vào nghênh hạ không ít. Dựa vào đâu tôi phải cho có cơ hội chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói. Tô Diệc Hàm cúi đầu, không giảm thanh minh cho bản thân, cũng không có lý do để thanh minh. Tô Hải Siêu phịch một tiếng quỳ xuống, nói. Hàn Tam Thiên, tôi quỳ xuống cho cậu, như vậy đã được chưa? Dưới gối đàn ông có vàng, còn dưới gối anh, chỉ là một đống cứt chó mà thôi. Anh quỳ xuống đáng giá chương 687, vật dõi sao rời. Lắm hả, Hàn Tam Thiên khinh thường nói. Tô Hải Siêu cắn răng. Anh ta đã từ bỏ chút tự tin cuối cùng của bản thân, không ngờ rằng Hàn Tam Thiên vẫn không muốn cho anh ta cơ hội. Hàn Tam Thiên, sông có khúc người có lúc cậu không để lại đường lui cho mình hả? Tô Hải Siêu nghiến răng nghiến lợi nói. Có lẽ thật sự có khả năng này. Xem như anh đã nhắc nhớ tôi, hay là tôi giết anh luôn. Hàn Tam Thiên nhường mày nói. Tô Hải Siêu và mặt kinh ngạc câu nói hùng hồn vừa thốt ra khỏi miệng ban này đã bị một chậu nước lạnh dội tới lạnh thấu tim. Tô Hải Siêu tắt miệng của mình. Hối hận nói, tỏi chỉ nói đùa mà thôi cậu đừng xem là thật. Hàn Tam Thiên không nhịn được bật cười, ngay cả mấy người bảo vệ kia cũng cảm thấy Tô Hải Siêu ngu như heo. Chương 687, vật dõi sao rời. Cút đi, sau này đừng để tôi thấy anh nữa. Chuyện của bà cụ nhà họ Tô vẫn chưa kết thúc đâu, anh xuất hiện một lần tương đương với nhắc nhớ tôi một lần. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, Tô Hải Siêu bị những lời này dọa tới mặt mày tái nhợt. Tuy rằng chuyện trôi qua đã lâu, anh ta cho rằng Hàn Tam Thiên không thể tìm ra chứng cứ, nhưng dựa vào địa vị và năng lực của Hàn Tam Thiên hiện tại không phải hoàn toàn không làm được. Tôi đi ngay. Tô Hải Siêu vội vàng lên xe, khởi động nhân chân ga bỏ chạy. Tô Diệc Hàm dừng tại chỗ, một cơn gió lạnh thổi qua cô ta mới hồi phục tinh thần lại quát Tô Hải Siêu. Em còn chưa lên xe Tô Hải Siêu tên khốn nạn này. Lúc Hàn Tam Thiên phát hiện Tô Diệc Hàm nhìn mình chằm chằm, lạnh giọng nói. Tự cút đi, chẳng lẽ còn trông chờ tôi đưa chị đi hả? Cách chương.